ở xã hội hiện đại, giết người nào có dễ như nhổ củ cải. Không phải thù lớn giết cả gia đình thì cũng thật chẳng đáng xách đao đi chém nhau. Lùi lại một bước mà nói, nếu thực sự là thù không đội trời chung, không phải còn có thể báo cảnh sát sao? Có ai lại muốn gánh lên mình mạng người đâu? Dù chuyện của Trần Hói khiến cô hận nghiến răng, nhưng đối phó với Đình Thích thế nào thì hiện giờ cũng chỉ nghĩ đến con đường mượn đao mà thôi. Quan điểm của Tông Hàng kiên định hơn một chút. Từ giết một người đến giết hai người, vấn đề chỉ là vùng một nhát đao mà thôi. Nhưng từ chưa từng giết người đến giết người, khoảng cách lại là một trời một vực. Nếu cô chưa từng giết người, vậy an toàn của hắn dường như vẫn được bảo đảm. Có điều vẫn nói theo những gì đã nghĩ kỹ. Nhưng mạng tôi vốn là do cô cứu, cô có đòi lại cũng chẳng có gì quá đáng. Nhưng nếu cô thực sự quyết định đòi lại, thì có thể cho tôi thêm chút thời gian để tôi xử lý chút chuyện nhà tôi được không? Hắn liếc trộm Dịch Táp, nhỏ giọng. Thời cổ đại, phạm nhân tử hình còn được cho ăn một bữa ngon nữa là. Còn biết dẫn chứng phong phú gớm ra đấy, Dịch Táp không nói nhảm. Được. Còn nữa là, trong này còn liên lụy tới một người khác, người ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi không thể bán đứng người ta được. Tôi dùng Tiểu A để gọi chị ấy nhé. Thông tin quan trọng của chị ấy tôi cũng lược bỏ, có được không? Kể ra cũng hợp tình hợp lý, không tùy tiện khai người từng giúp mình ra, coi như là có tiết khí. Nhưng không đâm chọc được câu nào, Dịch Táp lại thấy khó chịu. Không được. Trong lòng Tông Hàng căng thẳng. Dịch Táp cúi đầu xem điện thoại, mở một ghi chép ra để tiện ghi lại một số nội dung then chốt. Dùng lão ca. Cũng phải, Tiểu A nghe hơi đáng yêu quá, lão ca phù hợp với khí chất của Dịch Tiêu hơn. Tông Hàng tiếp tục ở đoạn vừa dừng lại. Đến một nhà thuyền vắng vẻ hiu quạnh như thế nào, đó chính là nơi gặp lão ca. Đinh Thích dạy hắn một dấu tay. Dịch Táp ngắt lời hắn, làm tôi xem. Tông Hàng rất có bài bản mà làm cho cô xem một lượt, còn sợ cô không hiểu. Đây là tiếng lóng địa phương, ý là kết bạn đi, có việc gì thì trao đổi tử tế. Dịch Táp nói, không phải, ý của dấu tay này là có giỏi thì tới đi. Tông Hàng sửng sốt, là ý khiêu khích à? Không thì sao, Dịch Táp không để ý tới hắn, ngón tay nhanh chóng bấm lướt, gõ vài chữ, thuật mà nước. Đinh Thích biết thân phận của lão ca là người của ba họ. Gọi đến đây thì thoáng khựng lại. Một người hoạt động trong hồ nước treo ở sông Mekong lại đọc hiểu thuật ma nước, vậy rất có thể là người nhà họ Dịch. Bèn thêm mấy chữ, có khả năng họ Dịch. Tông Hàng đợi cô gõ chữ xong nói tiếp. Lão ca bỗng nhào lên từ dưới nước, là một người phụ nữ tóc tai rối bù, cơ thể có mùi hôi kỳ quái. Dịch Táp lại lần nữa ngắt lời hắn, giọng nói có phần lạ lạ. Người phụ nữ có phải có rất nhiều sẹo trên tay không? Tông Hàng ngạc nhiên, cô cũng biết chị ấy. Dịch Táp nói, cậu tạm dừng lại đã, để tôi suy nghĩ. Đầu ngón tay cô dừng lại ở hai chữ soạn thảo trên đầu trang ghi chép. Trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi, một vài manh mối dần hiện lên rõ ràng. Cô đã nghĩ sai ngay từ đầu. Cô cho rằng Đinh Thích là do Đinh Trường Thịnh phái tới quan sát cô. Suy đoán đầu tiên thường chiếm được cờ dẫn dắt. Nó đã từ khoanh vùng hướng tư duy của cô. Nhưng thực ra không phải, Đinh Thích tới Campuchia vốn có mục đích khác. Đinh Trường Thịnh nhiều lần gọi điện cho cô, hiển nhiên cũng biết nội tình. Lúc ở xóm nổi, người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện, không tấn công người khác, chỉ nhằm vào Đinh Thích. Đinh Thích lại không tiếc giết người phóng hỏa, muốn dụ người phụ nữ này ra. Trong lòng biết rõ, nhưng ở trước mặt cô là giả bộ vô tội, không biết gì cả. Lẽ ra giữa ba họ vẫn còn giữ tình hữu nghị ngoài mặt. Nhà họ Đinh gặp phải phiền phức đến mức phải ra nước ngoài bắt người. Cô ra tay giúp đỡ cũng không phải không thể. Vì sao lại sợ cô biết được? Dịch Táp chậm rãi gõ vài chữ. Lão ca là ai? Một hồi lâu sau, cô mới ngước lên nhìn Tông Hàng. Cậu nói tiếp đi. Chuyện tiếp theo thật khó để mở miệng. Tông Hàng dứt khoát nhảy cóc. Cắn răng nói liền một hơi. Đinh Thích nổ súng với chúng tôi, bắn rất nhiều phát. Chúng tôi đều chết. Nói xong trong phòng hơi lặng xuống. Gió thổi vào, một góc rèm cửa hơi tung lên rồi lại hạ xuống. Dịch Táp nói, Tiếp đó, có phải cậu định nói với tôi rằng thực ra cậu là ma không? Chuyện này cũng không thể lấp liếm với cô được. Muốn chứng minh với người khác rằng mình đã chết không khó. Từng chết mới khó. Tông Hàng cảm thấy vẫn nên nói tiếp thì hơn. Chi tiết đều ở phía sau. Chi tiết đầy đủ rồi, mọi chuyện tất nhiên sẽ không còn hoang đường nữa. Lúc tôi tỉnh lại lần nữa là vào một tháng sau, nằm trong một bồn tắm đầy nước ở khách sạn. Không bị sặc nước, cũng không bị chết đuối. Sau đó, lão ca nói với tôi, đó gọi là ngồi nước. Sắc mặt Dịch Táp khẽ biến, cậu có thể ngồi nước? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tông Hàng. Sự thật thắng hùng biện, sao lại không chứng minh cho cô xem chứ? Hiện giờ cô có thể tính thời gian, 10 phút, 20 phút đều có thể. Hắn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, bịt bồn rửa mặt lại rồi xả nước. Lúc Dịch Táp rút cuộc cũng bán tín bán nghi đi vào, nước trong bồn đã đầy được 2/3. Tông Hàng vặn vòi nước lại, không chuẩn bị hít sâu một hơi gì mà cứ thế dúi đầu vào nước. Dịch Táp nhìn thời gian, nín thở được bao lâu cũng tùy vào từng người. Trung bình, người bình thường nín được khoảng 1-2 phút. Cho dù có rèn luyện, cũng chỉ được 5-6 phút là cùng. Đến phút thứ 10, cô kêu ngừng, vỗ vai hắn. Đứng lên đi. Thành tích này đã tốt hơn rất nhiều con em bà họ rồi. Cô xác định hắn đúng là có thể ngồi nước. Tông Hàng ngẩng đầu, mặt không ngừng nhỏ nước tong tong. Dịch Táp kéo cái khăn bông ném cho hắn. Chợt nhớ tới điều gì? Cậu nói cậu bị bắn vài phát đạn. Trên người có sẹo không? Tông Hàng lúng túng. Sẹo không rõ lắm, nhưng nếu cô nhìn kỹ thì có thể trông thấy được một vết màu đỏ nhạt, giống như phát ban. Hắn lau sạch rồi, vắt lại khăn mặt, định ra ngoài. Nhưng Dịch Táp lại đứng yên bất động, ngăn trở giữa đường, sắc mặt rất khó coi. Cô nói, cho tôi xem đi. Tông Hàng thoáng do dự, rồi một tay nắm lấy vạt áo tì xớt, từ từ kéo lên. Sau đó cúi đầu, dùng cằm giữ vạt áo, hai bên lấy cánh tay kẹp chặt, rất sợ lộ hàng, chướng tai gai mắt. Hắn mất tự nhiên, chỉ cho cô xem. Ở đây, còn đây nữa. Ba chỗ trúng đạn, một chỗ ở buồng tim giữa vú, một chỗ ở gan, một chỗ ở dạ dày. Hiện giờ, màu sắc lưu lại đều đã rất nhạt. Nhạt như nhũ đỏ bạc bị pha loãng quá tay. Dịch Tám cúi đầu, ghé sát lại nhìn. Tông Hằng chỉ cảm nhận được hơi thở của cô phả lên bụng mình. Tai nóng muốn chết, làn da chỗ ấy không tự chủ được mà run run. Dịch Táp nói, đừng động đậy. Cô thò ngón trỏ ra, bụng ngón tay ấn lên vết sẹo chỗ gan hắn. Tông Hàng không nhìn thấy, nhưng cô lại thấy rõ. Lúc da chỗ ấy chịu lực lõm xuống, quanh mép hiện ra rất nhiều nếp nhăn nhỏ li ti, giống như những đường tuyến phát tán vậy. Màu của đường tuyến đậm hơn một tầng sắt. Thu tay lại lập tức tan mất, không quan sát kỹ, căn bản sẽ không nhìn ra. Dịch Táp đục tay về, rì móng tay nhẹ nhẹ cọ vào lòng bàn tay mình. Lần đầu tiên cảm thấy không sao thở nổi. Lời nói của cô hơi lộn xộn, cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó để giấu đi sự bất thường của mình. Đây chính là vết sẹo do đạn để lại à, không giống chút nào. Tông Hàng cũng biết là không giống. Sẹo vốn là một lớp vảy bám bên ngoài bề mặt da trơn nhẵn. Nhưng ba chỗ này của hắn lại không hề lồi lõm hay thô ráp gì. Căn bản là giống hệt làn da xung quanh. Nhìn lướt qua chỉ giống như vệt sắc tố lắng động nhàn nhạt. Hắn nói, trước đây tôi từng xem một câu chuyện kỳ lạ, kể về một anh cảnh sát. Lúc bắt cướp bị đạn bắn trúng tim chết mất. Cha mẹ anh ta rất đau đớn. Hơn 10 năm sau, bỗng có một cặp vợ chồng trẻ dẫn theo một đứa bé tìm tới nhà. Nói là đứa trẻ này từ lúc biết nói đã khăng khăng bảo rằng mình chính là anh cảnh sát kia, còn âm ỉ đòi về nhà. Cặp vợ chồng không còn cách nào khác, bèn đưa nó tìm tới đây. Hai bên gặp nhau, đứa bé nhắc tới với đôi vợ chồng già chuyện khi anh cảnh sát còn bé. Nói rất đầy đủ, có đầu có đuôi, không sai chút nào. Hơn nữa, ở vị trí tim của đứa trẻ còn có một vết bớt màu đỏ thẫm, gần như hoàn toàn trùng khớp với nơi anh cảnh sát bị trúng đạn mà chết. Thế nên có người nói đứa bé ấy là anh cảnh sát kia đầu thai chuyển kiếp sau khi chết. Vết thương kiếp trước biến thành vết bớt kiếp này. Hắn cúi đầu nhìn mấy vết sẹo của mình. Tôi cũng biết là trong cái này không giống sẹo mà giống bớt hơn. Lại dày dặn nhìn Dịch Táp. Tôi có thể thả áo xuống được chưa? Bấy giờ Dịch Táp mới tỉnh táo lại, nghiêng người nhường đường cho hắn, giọng nói hơi mất tự nhiên. Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi rửa mặt cái đã. Trên thuyền vừa nóng vừa ẩm, toát hết mồ hôi rồi. Tông Hàng vội đi ra, quay đầu nhìn cửa phòng vệ sinh đóng lại, thở phào một hơi thật dài. Hắn cảm thấy mình thật may mắn, Dịch Tám bằng lòng nghe hắn nói, lại thấu tình đạt lý. Chuyện không sao tưởng tượng nổi như thế, mà cô cũng tạm thời chấp nhận được, không tự cho mình là đúng mà mắng hắn vô căn cứ. Dịch Táp vốc mấy vốc nước táp vào mặt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Lát sau, cô giơ tay vén tóc vương bên má trái ra sau tai, nghiêng mặt nhìn xuống một chỗ có rất nhiều tóc con mềm mại bên dưới tai. Cô cũng có những vết sẹo giống bớt như vậy, màu sắc rất nhạt, 4 cái, nhỏ hơn của Tông Hàng một chút, lại có tóc che phủ nên suốt nhiều năm chưa từng có ai phát hiện ra. Sau sự kiện Tam Gia Nguyên, trở thành người được gọi là truyền kỳ, người duy nhất sống sót trong số những người gặp chuyện. Dịch Tám đã bị Đinh Trường Thịnh truy vấn không chỉ một lần rằng rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Mỗi lần cô đều nổi giận đùng đùng. Sao cháu biết được, lúc đó cháu mới 3 tuổi rưỡi, bị dọa suýt chết. Cháu nhớ được có thứ gì đó rơi xuống trần xe và bàn tay xương kia đã là không dễ dàng gì rồi, có được không? Sau đó cửa bị kéo ra, thứ kia cào loạn trong xe, còn bấm lung tung lên máy ghi âm. Cháu tè ra quần, sợ đến ngất đi. Từ bé cháu đã sợ ma quỷ, mọi người đều biết. Khương Hiếu Quản cùng bóng gió hỏi qua một lần. Cô tủi thân hết sức. Chú Khương, cháu lúc đó mới 3 tuổi rưỡi, chú muốn cháu phải nhớ cái gì đây? Khương Hiếu Quản nói, cũng không thể trách chú Đinh của cháu hoài nghi được. Thi thể của cha cháu và mọi người đều được phát hiện gần đoàn xe. Chỉ có mình cháu chân ngắn như vậy mà có thể chạy ra ngoài hơn 10 dặm. Cô nói, cháu không chạy, nhất định là do thứ kia cắp cháu chạy đi. Cháu sao mà chạy được chứ, lúc đó cháu đã ngất đi rồi. Khương Hiếu Quản cười hiền hòa. Cháu đừng dậy nảy lên như gà chọi thế. Lúc bọn chú tìm thấy cháu, người cháu toàn máu, đến cả áo lót cũng thế. Cô cây ngay không sợ chết đứng, là của thứ đó, nhất định là của nó. Chạy từ cổ cháu vào thì đương nhiên là nhuộm đẫm cả áo trong rồi. Cô vẫn luôn tin tưởng, không chút nghi ngờ với chuyện đó. Mãi đến một buổi tối, năm 10 mấy tuổi, chợt nằm mơ. Mơ thấy trạm tàu hỏa Tây Ninh mùa đông năm 1996. Mơ thấy lon nước cam của nhà khách Giang Hà. Chị gái Dịch Tiêu cầm miếng mút đánh phấn lên mặt. Trong bầu không khí lạnh lẽo ban đêm, trôi nổi giai điệu du dương của Bến Thượng Hải. Nhưng cửa sau xe lại đột ngột bị kéo ra. Chiếc áo khoác bông dày màu đen mà cô dùng để nấu mình bị hất bay ra ngoài. Cô la hét liên hồi vì móng vuốt xương kia đâm từ tai cô cắm thẳng xuống cổ. Cô bị cơn ác mộng đánh thức, cả người nhễ nhại mồ hôi lạnh, đứng dậy vào phòng vệ sinh. Lúc rửa tay, chợt ma xui quỷ khiến mà hướng vào gương vén một bên tóc lên. Đương nhiên, cô không đến mức tin vào cơn ác mộng hoang đường kia. Bị móng vuốt cắm vào tai xuống tận cổ như vậy, người đã sớm chết rồi, nhưng cô vẫn đang sống yên lành kia mà. Sau một khoảng thời gian dài nghi ngờ mấy vết nhạt màu kia, cô kết luận đó là bớt, bởi vì màu quá nhạt, vị trí quá khuất, cho nên bất kể là bố, chị hay chính bản thân cô đều chưa từng phát hiện ra. Dịch Tám vươn tay giống như ban nãy, ấn xuống một trong số những vết màu đó. Lại xuất hiện những nếp nhăn nhỏ li ti như đường tuyến phát tán. Cô một lần nữa cào loạn tóc, một lần nữa che kín chỗ đó đi, không để nó lộ ra ngoài ánh sáng mặt trời. Sau đó thì nhìn chằm chằm bản thân mình trong kính, chợt đùng mình. Cô cũng giống Tông Hàng sao? E rằng ánh mắt thâm trầm mà Đinh Trường Thịnh vẫn luôn dán sau lưng cô trước nay đều chưa từng là lò bò trắng răng. Hết chương 12. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 13 của quyển 2 ở audio tiếp theo.